Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Viêm Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Gabriel, sau đó một quyền bay thẳng đến bụng hắn. Viêm Phi động tác rất nhanh, ra tay cũng là không lưu tình chút nào. Mọi người còn không biết đã xảy ra chuyện gì, Gabriel cũng đã bay ra ngoài. Thân thể tầng tầng nện ở trên tường, cùng với thống khổ kêu rên, Gabriel thân thể tầng tầng rơi trên mặt đất, sau đó vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất, qua một hồi lâu mới có động tĩnh. Tất cả mọi người nghe được thanh thúy vỡ vụn, đó là xương cốt trên người Gabriel. Gabriel ôm bụng, thống khổ ho khan, khóe miệng chảy ra máu tươi. Viêm Phi trên cao nhìn xuống hắn thống khổ giãy giụa, trên mặt không có một tia biểu tình. Đi đến trước mặt hắn, Gabriel gian nan ngẩng đầu, nhìn Viêm Phi, trên mặt tươi cười như trước không có biến mất. Hắn nói, Lãnh Dạ là người của tao. Viêm Phi nhìn hắn, lại là hung hăng một quyền. Kế tiếp thời gian, Viêm Phi cơ hồ là muốn đánh chết Gabriel. Gabriel ngược lại là thực chống lại. Viêm Phi loại này lực đạo, đổi thành người thường chỉ sợ ai không được vài cái liên tắt thở. Nhưng Gabriel lại phảng phất giống không có việc gì. Chris đứng ở cửa, nhìn em chính mình bị đánh, ánh mắt vẫn nao núng có điểm biến vị, trở nên có chút điên cuồng. Nhưng không ai chú ý tới hắn, bao gồm Gabriel, hắn cùng Viêm Phi là đồng thời vào. Nhưng Gabriel lại xem cũng chưa liếc hắn một cái, phảng phất hắn không tồn tại. Vài năm vẫn như thế, hắn biết Gabriel hận mình. Lúc trước Gabriel giết cha bọn họ, nhưng không có động hắn, là vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Từ khi cha bọn họ chết đi, Thon Tần gia tộc trưởng quản quyền liền rơi xuống trên tay hắn. Nhưng hắn cũng không có quyền kế thừa, bởi vì Gabriel là chính thê sinh, mà hắn chỉ là dã nữ nhân sinh. Tuy rằng từ nhỏ đi theo phụ thân cũng thừa nhận hắn, nhưng quyền kế thừa ngay từ đầu chính là Gabriel. Gabriel không có giết hắn chỉ là trên tay hắn còn nắm giữ đại bộ phận thực quyền. Nhưng muốn giết hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn yêu Gabriel, yêu đến không thể tự kềm chế. Hắn biết chính mình yếu đuối, nhưng này chỉ là hắn vì bảo hộ mà ngụy trang ra mà thôi. Hắn là người thực dã tâm, giúp Viêm Phi tìm được Gabriel đều chỉ là vì tái kiến hắn một mặt mà thôi. Hắn biết Gabriel bị Viêm Phi tìm được không có kết cục tốt. Nhưng hắn không cần, hắn tình nguyện Gabriel chết ở trước mặt cũng không muốn Gabriel cứ như vậy biến mất. Nhìn Gabriel bị đánh, hắn một chút cũng không đau lòng, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Phảng phất lại nhớ tới năm đó SM Gabriel, khiến hắn thập phần hoài niệm. Gabriel bị đánh, cũng tổng có hạn độ, dần dần hắn có chút không chịu nổi. Viêm Phi lại còn không có ý tư thu tay lại, mấy ngày này phẫn nộ đã muốn nuốt lấy lý trí. Hắn hiện tại thầm nghĩ một chút đem Gabriel tra tấn đến chết. Lãnh Dạ đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn hết thảy. Hắn đối Gabriel kỳ thật vẫn là có điểm thương hại, nhưng hắn không có đi khuyên can Viêm Phi, cũng không có biện pháp đi khuyên. Hiện tại Viêm Phi hoàn toàn là đầu thất khống, ngay cả hắn cũng có chút sợ hãi. Lại là tầng tầng nhất kích, Gabriel cả người lại bay ra ngoài. Hắn hiện tại đầy người là thương. Viêm Phi thu hồi quyền đầu, lại hướng hắn đi qua. Gabriel tựa hồ cũng biết mình chống đỡ không được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Viêm Phi, lại nhìn liếc mắt một cái Lãnh Dạ, khóe miệng chậm rãi giơ lên, câu ra một hơi hơi tươi cười. Tươi cười tại vết thương trên mặt hắn làm nổi bật thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Lãnh Dạ trong lòng vẫn có chút cảm giác bất an, bởi vì hết thảy thật sự là rất thuận lợi, mà theo biểu hiện khác thường của Gabriel, loại này bất an tại dần dần mở rộng, phát cuồng Viêm Phi so trước hơi chút bình tĩnh một chút. Cũng ý thức được không thích hợp, hắn dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn Lãnh Dạ liếc mắt một cái. Hai người tầm mắt tương đối trong nháy mắt sắc mặt đồng thời đều có điểm thay đổi. Bởi vì bọn họ nghĩ đến một khối, mà ý nghĩa Gabriel xác thực kế hoạch cái gì. Gabriel đưa tay vói vào túi quần, lấy ra một cái điều khiển từ xa, ấn hạ một cái nút. Cùng thời gian, Viêm Phi nhằm phía Lãnh Dạ, ôm hắn đánh vỡ thủy tinh, chạy ra khỏi cửa sổ. Oanh long long, phòng ở bọn họ lao ra đồng thời bạo tạc, cùng với hừng hực ánh lửa. Chung quanh cửa sổ hoàn toàn bị chấn nát, bạo tạc uy lực không tính quá lớn, nhưng sinh ra sóng xung kích cũng đủ để đánh bay hai người. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ tầng tầng ngã trên mặt đất, lăn vài cái mới dừng lại đến. Lãnh Dạ cũng không lo ngại, chỉ là bị chấn có điểm choáng váng đầu. Viêm Phi vừa rồi dùng thân thể bảo vệ hắn, cho nên hắn không có thụ thương, chỉ là tay chân có điểm chảy ra. Viêm Phi ngược lại là thảm, phía sau lưng tràn đầy thủy tinh, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, quần áo đều bị máu nhiễm đỏ. Nhưng Viêm Phi lại một chút cũng không để ý chính mình, mà là kiểm tra Lãnh Dạ có hay không thụ thương. Lãnh Dạ khoát tay áo, nói cho chính hắn không có việc gì. Viêm Phi lại vẫn là không yên lòng, một phen kiểm tra mới yên lòng. Bạo tạc qua đi, phòng ở cũng không có sập, xem ra Gabriel dùng là thuốc nổ cũng không quá nhiều. Lúc ấy đứng ở phòng bên ngoài thậm chí có một bộ phân may mắn còn sống. Bạo tạc sau khi kết thúc phân trốn thoát, nhưng đại bộ phận đều chết. Viêm Phi sau lại vào nhà kiểm tra một lần, bên trong đầy thi thể, đại bộ phận đều đã bị tạc hoàn toàn thay đổi, liên quần áo đều bị thiêu hết, khó có thể phân biệt. Tự nhiên cũng không có biện pháp xác nhận Gabriel. Bất quá bạo tạc phát sinh tại vị trí Gabriel, trừ phi hắn nghịch thiên, nếu không không có khả năng sống sót. Vì thế, hết thảy đều kết thúc. Phi cơ trực thăng, Viêm Phi ôm Lãnh Dạ, tựa vào góc hẻo lánh nặng nề ngủ. Mấy ngày này truy tìm hắn giấc ngủ nghiêm trọng không đủ, nhưng luôn luôn cường trống, một chút cũng không cảm thấy mệt. Bởi vì tín niệm tìm được Lãnh Dạ quá mạnh mẽ, hiện tại Lãnh Dạ về tới bên người, hắn trong đầu vẫn buộc chặt kia rốt cục thả lỏng xuống dưới. Vì thế ủ rũ liền lập tức dũng đi lên, vừa lên phi cơ trực thăng liền ngủ. Lãnh Dạ tựa vào trong lòng Viêm Phi, trên mặt là biếng nhác nhìn bầu trời. Hắn nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở trầm ổn của Viêm Phi. Khóe môi hơi hơi dương lên. Này hết thảy đều tốt đẹp, chỉ là này hết thảy rất nhanh đã bị hủy diệt rồi. Điều khiển viên đột nhiên la lớn, phía sau có phi cơ trực thăng theo lại đây. Viêm Phi tỉnh lại, cùng Lãnh Dạ đồng thời nhìn lại, chỉ thấy mặt sau quả nhiên có phi cơ trực thăng theo lại đây. Hơn nữa tốc độ so với bọn hắn mau hơn rất nhiều. Phi cơ trực thăng thủy tinh phản xạ dương quang, bọn họ nhìn không tới tình huống bên trong. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đồng thời nhăn lại mi, thủ hạ Viêm Phi sống sót bây giờ còn lưu lại nơi đó thiện hậu. Chỉ có bọn họ cùng điều khiển viên đi trước rời đi. Mà phi cơ trực thăng kia cũng không phải bọn họ. Lãnh Dạ nhìn chằm chằm phi cơ trực thăng, sau đó nhận ra phi cơ trực thăng là của Gabriel. Này tình huống rất quỷ dị, Gabriel hẳn là đã chết, mà thủ hạ hắn sống sót cũng đã sớm làm phản. Cũng không có thể là bọn họ, kia truy tới rốt cuộc là ai? Phi cơ trực thăng thẳng tắp hướng Viêm Phi bọn họ bay lại đây. Hoàn toàn không có giảm tốc độ, Viêm Phi bên này điều khiển viên vội vàng tránh đi. Hai phi cơ trực thăng gặp thoáng qua, chỉ kém một chút hai phi cơ trực thăng liền cùng một chỗ. Như vậy kết quả sẽ chỉ là hai phi cơ trực thăng đồng thời rơi tan. Tại hai phi cơ trực thăng sát nhau một chốc kia, Lãnh Dạ thấy rõ người lái phi cơ trực thăng, Gabriel, tuy rằng trên mặt trên người tràn đầy thương, nhưng thật là Gabriel, hắn cư nhiên không có chết. Lãnh Dạ kinh ngạc trong lúc nhất thời nói không nên lời. Người này chẳng lẽ thật sự là gián đánh không chết? Gabriel bên này, Gabriel xác thực không chết, nhưng là bản thân bị trọng thương. Tại lúc bạo tạc phát sinh kia một khắc, Chris, cũng chính là anh hắn vọt tới trước mặt hắn, dùng thân thể của chính mình bảo vệ hắn, giúp hắn thừa nhận đại bộ phận bạo tạc. Gabriel vì thế còn sống, thừa loạn trốn thoát, thủ hạ tại nóc nhà cho rất nhiều thuốc nổ, uy lực cũng đủ san bằng một gian phòng ở, nhưng không biết là thuốc nổ xảy ra vấn đề hay là hắn thủ hạ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cuối cùng uy lực xa xa so ra kém mong muốn. Hắn nguyên bản kế hoạch tốt mọi người đồng quy vu tận. Như vậy hắn lại cũng cùng Lãnh Dạ ra đi, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, vì thế thập phần phẫn nộ. Viêm Phi mang theo Lãnh Dạ rời đi. Gabriel tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là một mình mở ra phi cơ trực thăng đuổi theo. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải để Lãnh Dạ theo hắn. Thuốc nổ không tạc tử bọn họ, vậy cùng nhau rơi máy bay đi. Gabriel nhìn chằm chằm Viêm Phi cùng Lãnh Dạ trên phi cơ trực thăng. Đồng tử màu tím đã hoàn toàn biến thành đỏ tươi. Hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Cách chương.